Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 137, chiêu mộ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, vẫn tại chiếc bàn đôi trong quán cà phê Nhân ngõ Bảo Khánh quen thuộc. Lý Đông và Thủy Tiên đều đã ngồi ở đây theo như đã hẹn. Khi này, Thủy Tiên vừa nhâm nhi ly sữa chua đánh đá vừa nheo mắt mà nhìn Lý Đông. Có vẻ không quen được với ánh mắt đầy tính xâm lược của cô gái trước mặt. Lý Đông đành lên tiếng. Được rồi, chị Thủy Tiên, bộ trên mặt em có gì sao mà chị xăm soi dữ vậy? Thủy Tiên bỏ xuống ống hút sau đó nhếch nhếch miệng trả lời. Em không thấy bản thân mình có rất nhiều thứ để người khác phải chú ý sao? Ồ thật vậy sao? Đúng thế, Thủy Tiên gật gù. Nhưng cho dù là như vậy thì chị cũng đừng có nhìn em như thế chứ. Em có cảm giác mình giống như một con khỉ trong sở thú đang bị bọn trẻ ngắm nhìn vậy. Thủy Tiên cười rộ lên vui vẻ. Ha ha, chị không phải đứa trẻ. Em cũng không phải con khỉ. Có điều nếu em tự nhận là như vậy thì chị thấy cũng không có vấn đề gì. Lý Đông cười khổ xua tay. Đấy là em nói hình tượng được rồi. Vào vấn đề chính, rốt cục chị nghĩ ra được cách nào cho em chưa? Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Lý Đông, Thủy Tiên biết cũng không nên trêu chọc thêm hắn. Theo đó nàng lệch đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Chị đang nghĩ vấn đề lớn nhất của chú Đình Tùng bây giờ chính là không có nguồn tài chính để thanh toán cho đầu vào dẫn tới nguy cơ đình trệ kinh doanh. Và đi tới con đường phá sản. Gần đây, chú ấy cũng đã tính tới việc cầm cố tài sản cá nhân và vay nợ nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng. Bên phía ngân hàng họ cũng có đội thẩm tra chuyên nghiệp. Do đó việc công ty phát sinh việc mất hàng dẫn tới âm vốn chủ sở hữu rất khó qua mặt được bọn họ. Hiện tại, chú ấy cũng chỉ còn có thể trông cậy vào việc bán tài sản. Có điều việc này cũng cần có thời gian. Bán gấp quá thì chắc chắn số tiền thu về cũng thua thiệt khá nhiều. Nhưng cũng may là bây giờ em đã đòi lại được khoản tiền hàng này. Theo đó nếu em không muốn ra mặt trả lại thì chị có một cách đấy. Nghe tới đây, Lý Đông thúc giục, vậy chị nói thử xem. Mặc vẻ mặt đầy trông đợi của Lý Đông, Thủy Tiên đủng đỉnh khẽ ghé miệng hút một ngụm sữa chua sau đó mới trả lời. Giải pháp chính là từ bán trái phiếu doanh nghiệp. Bán trái phiếu, đúng vậy, trái phiếu chính là một hình thức huy động vốn làm ăn khi mà doanh nghiệp không muốn pha loãng cổ phần của mình nhưng lại gặp khó khăn trong việc vay vốn. Từ ngân hàng, em cũng biết doanh nghiệp của chú Đình Tùng là doanh nghiệp 100. Vốn nhà nước chưa được cổ phần hóa nên đương nhiên sẽ không có khả năng huy động vốn cổ đông từ bên ngoài. Do vậy chị nghĩ chỉ có cách sử dụng hình thức huy động vốn dạng trái phiếu doanh nghiệp. Bản chất việc đầu tư trái phiếu này cũng là dành cho những người đầu cơ nên có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn so với ngân hàng. Theo đó khả năng sẵn sàng bỏ vốn sẽ nhiều hơn. Chỉ cần một mức lãi suất phù hợp là được. Việc của em chính là thông qua cá nhân hoặc tổ chức nào đó đóng vai trò nhà đầu tư là được. Cũng sẽ ít gây ra nghi ngờ gì lớn. Lý Đông nghe xong thì hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Nhưng nếu là như vậy thì chẳng phải công ty của chú Đình Tùng vẫn còn một khoản nợ nhà đầu tư sao? Chỉ là đổi chủ nợ này sang chủ nợ khác mà thôi. Em thấy cách này sẽ chỉ giải quyết vấn đề về vốn trong ngắn hạn được mà thôi. Thủy Tiên khẽ liếc Lý Đông một chút rồi mỉm cười. Nhưng bản chất nợ là khác nhau đấy chứ. Một khoản nếu không trả thì sẽ phá sản. Một khoản không trả thì cũng không sao đúng không? Chẳng nhẽ em lại đi kiện tụng đòi lại số tiền đó à? Kỳ phiếu phát hành cho nghiệp vụ này sẽ là loại kỳ phiếu trả lãi sau với thời gian đáo hạn là 5 năm. Với thời gian đủ dài này chị nghĩ nhờ số vốn của em. Công ty chú ấy có khi lại xoay sở ra được nhiều khoản lợi nhuận thì sao? Nhưng chú Đình Tùng sẽ chấp nhận phương án này. Có gì mà không chấp nhận chứ? So với việc bán nhà để vợ con ra đường thì chị nghĩ chú ấy sẽ đồng ý thôi. Cái chú ấy cần nhất bây giờ chính là thời gian. Chỉ cần kéo dài được thời gian thì sẽ còn có cách khác để kiếm lại số tiền đã mất. Chỉ cần tạm ổn định được tình hình là chú ấy chắc chắn sẽ làm. Lý Đông nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhìn Thủy Tiên gật gù. Em thấy cách này hợp lý đấy. Nếu chú Đình Tùng thông qua thì chị làm trung gian giới thiệu nhà đầu tư luôn nhỉ. Em sẽ để người đại diện gặp gỡ chú ấy. Thủy Tiên đưa tay vuốt tóc Mai. Sau đó một tay khẽ vuốt cằm rồi lên tiếng. Không vấn đề gì. Nhưng mà phí nhiều công sức như vậy. Phí tư vấn và môi giới của chị em tính sao đây? Lý Đông cười lớn. Ha ha, vậy chị muốn tính phí như thế nào? Thủy Tiên ra vẻ suy nghĩ một hồi sau đó lắc đầu trả lời. Tạm thời chưa tính toán. Đợi sau này có việc gì khó khăn thì gặp em một thể. Được, Lý Đông lập tức khẳng khái nhận nợ. Nợ ai chứ, nợ một cô gái như Thủy Tiên thì cũng không có gì phải ngại. Đến hôm nay qua cuộc trao đổi với nàng, Lý Đông mới nhận ra hình như hắn hơi đánh giá thấp năng lực của cô gái xinh đẹp trước mắt nàng. Thủy Tiên rõ ràng không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc mà trí tuệ cũng không phải là bình thường. Hắn thấy nếu có thể đưa được cô gái này vào trong tập đoàn của mình thì sẽ là một trợ lực rất lớn. Nghĩ tới đây, như nảy ra một sáng ý nào đó, Lý Đông lên tiếng dò hỏi. Chị Thủy Tiên, hiện giờ chị đang làm cho công ty của gia đình à? Thủy Tiên khá ngạc nhiên khi Lý Đông bất ngờ hỏi nàng điều này. Tuy vậy nàng vẫn gật đầu. Chị đang giúp cha và anh trai quản lý chuỗi khách sạn và nhà hàng. Phụ trách mảng tài chính kế toán. Chị đào tạo chuyên sâu về tài chính. Chị tốt nghiệp khoa tài chính và quản trị kinh doanh của Yale. Chậc chậc, ra là vậy, đúng là lâu nay em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn rồi. Thủy Tiên khẽ lườm Lý Đông một cái sau đó bĩu môi. Chị chẳng qua là có nền tảng gia đình sẵn thôi, đâu có được như em. 600 tỷ nợ khó đòi như vậy lại có thể đơn giản lấy về. Hơn nữa cũng không thèm liếc mắt lấy một cái đã đòi trả lại cho người khác. Ha ha, đó là em có con đường đặc thù. Lĩnh vực khác nhau nên không cùng so sánh như vậy được. Vậy tương lai chị định tiếp tục gắn bó với công việc đó à? Thủy Tiên lắc đầu. Chị cũng chưa tính toán được xa như vậy. Trước mắt cứ làm tốt công việc hiện tại đã. Nhưng sao bỗng dưng em lại nhắc tới chuyện này? Nghe tới đây, Lý Đông biết để có thể thu hút được sự chú ý của cô gái này thì cần phải ngả ra con bài chưa lật. Do vậy hắn bắt đầu gợi mở câu chuyện. Chị Thủy Tiên, có phải chị thực ra vẫn luôn thắc mắc làm cách nào em khiến cho Kỷ Nguyên mới đặt hàng công ty của chú Đình Tùng phải không? Thủy Tiên nghi hoặc một chút rồi mỉm cười gật đầu thừa nhận. Hi hi, nói thật là có, nhưng chị tôn trọng bí mật của em, miễn là em có thể giúp chú ấy là được rồi. Vậy bây giờ chị muốn nghe sự thật chứ? Nghe ra ý Lý Đông muốn nói ra sự thật khiến mình tò mò bấy lâu nay. Hai mắt Thủy Tiên sáng lên, có điều rất nhanh bị nàng đè ép xuống. Theo đó Thủy Tiên lên tiếng. Nếu em thấy không có vấn đề gì thì cứ nói đi. Rõ ràng thấy được nét mong chờ thoáng qua trong mắt cô gái trước mặt nhưng lại thấy nàng làm ra vẻ bình thản. Lý Đông cười lớn rồi rút từ trong ví ra một tấm các visit màu đen có hoa văn mạ vàng đưa tới trước mặt Thủy Tiên. Ha ha, cũng không có gì. Chị Thủy Tiên, đây là danh thiếp của em. Như chị thấy trên đó, em chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Kỷ Nguyên mới. Chuyện này, Thủy Tiên mất đi vẻ trầm tĩnh khôn ngoan vốn có mà thốt lên ngạc nhiên sau đó há hốc mồm đồng thời mà chăm chú nhìn vào chiếc các visit trước mặt. Ở phía đối diện, Lý Đông nhếch nhếch miệng rồi ngả lưng dựa vào thành ghế quan sát sắc mặt của Thủy Tiên. Chờ đợi nàng tiêu hóa tin tức. Dù là người có hàm dưỡng rất tốt nhưng phải mất một lúc sau. Thủy Tiên mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Đông sau đó nhẹ giọng hỏi. Chuyện này sao lại có thể được? Lý Đông bật cười hỏi lại. Sao lại không thể? Thủy Tiên nghe xong thì cười trừ khó khăn mở lời. Nhưng em còn trẻ như vậy. Lý Đông lắc đầu, ha ha, tuổi trẻ đúng là hạn chế, nhưng đó là với số đông. Nó không hoàn toàn đúng với một bộ phận người. Nhìn ra phong thái tự tin tỏa ra từ cử chỉ và lời nói của người thanh niên trước mặt. Thủy Tiên có chút ngơ ngẩn. Nàng là biết Lý Đông lợi hại. có điều Thủy Tiên vốn nghĩ là do bối cảnh và quan hệ của gia đình người này mà thôi. Nàng hoàn toàn không tính tới đây là năng lực tự thân của hắn. Tới hiện tại, nói thật là nàng vẫn cảm thấy chuyện này thật không quá đáng tin. Nhưng nếu không phải là vậy thì Lý Đông làm sao có thể khiến một tập đoàn lớn như Kỷ Nguyên mới làm ra quyết định thu mua nông sản trong thời gian ngắn. Như vậy, rồi làm sao hắn có thể đòi được nợ từ đối tác bên kia biên giới? Suy nghĩ và sâu chuỗi sự kiện một hồi, Thủy Tiên đã có phần nào chấp nhận những điều vừa nghe được. Theo đó, nàng mới lại lên tiếng, cứ cho điều này là thật. Vậy lý do em tiết lộ với chị là vì sao? Thấy đã tới lúc lật con bài tiếp theo, Lý Đông đang ngả lưng ra phía sau bỗng dựng thẳng lưng lại sau đó dùng giọng điệu trịnh trọng nói. Chị Thủy Tiên, sở dĩ em đề cập chuyện này với chị chính là có liên quan đến việc kinh doanh của tập đoàn. Hiện tại, Kỷ Nguyên mới đang tích cực triển khai kế hoạch thành lập định chế tài chính của riêng mình bao gồm một ngân hàng và một quỹ đầu tư do vậy đang rất khuyết thiếu người tài, em thấy chị hiểu biết về tài chính như vậy nên muốn mời chị về để phụ trách chúng. Việc chính là như vậy. Chị nghĩ sao? Thủy Tiên hơi giật mình với đề nghị bất ngờ này của Lý Đông. Thật sự là nó có chút quá lớn rồi. Thủy Tiên lâm vào trầm tư giây lát sau đó mới lên tiếng. Lý Đông, em đang đánh giá quá cao chị rồi. Chị đúng là đào tạo về ngành này nhưng kinh nghiệm kinh doanh thực tế thì lại không nhiều. Em giao cho chị trọng trách lớn như vậy chị sợ không đảm nhận nổi. Gây tổn thất cho tập đoàn thì sao? Lý Đông lập tức trấn an. Kinh nghiệm thì có thể tích lũy. Trong văn hóa dùng người của Kỷ Nguyên mới luôn xem trọng tố chất con người hơn. Theo đó năng lực chuyên môn, năng lực tư duy, năng lực thích ứng và thay đổi được đặt lên hàng đầu. Tập đoàn sẵn sàng trao cơ hội cho những người trẻ như vậy. Nếu chị tìm hiểu kỹ hơn về Kỷ Nguyên mới một chút thì sẽ biết được ngay chính như Tổng Giám đốc Trần Hằng vài năm trước cũng mới chỉ là một giảng sư đại học mà thôi. Vậy mà hiện tại chị xem anh ấy có thể làm được những gì rồi. Nói thật, mấy năm nay em dùng người đều là dựa vào ánh mắt đánh giá chủ quan của mình là chính. Theo đó em thấy chị đủ khả năng và thích hợp cho vị trí này. Nếu chị về với bên em giai đoạn này thì sẽ có thuận lợi rất lớn bởi cùng với việc theo sát công tác thành lập ngay từ đầu chị có thể thiết lập được bộ máy vận hành riêng của chính mình. Công việc điều hành về sau sẽ trơn tru hơn. Cấp dưới cũng chính là do chị lựa chọn. Sẽ không để xảy ra tình trạng bè cánh hoặc không phục bởi vì chị tuổi trẻ. Nói tới đây thì Lý Đông dừng lại chờ đợi. Thủy Tiên cân nhắc một chút sau đó thận trọng trả lời. Quả thật là chuyện này quá lớn và đột ngột với chị rồi. Chị thêm thời gian suy nghĩ một lát đi. Thấy việc thuyết phục Thủy Tiên đã có HBO6YS vọng. Lý Đông cũng không gấp mà mỉm cười đáp ứng. Chị cứ suy nghĩ kỹ. Nếu thật sự muốn thử thách mình ở vai trò mới thì cứ nói với em. Em đảm bảo sẽ tạo mọi cơ chế tốt nhất để chị có thể làm tốt được công việc của mình. Cách chương.